Người tình của Lý Tổng. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261. Nếu liên lạc thì tôi phải gửi tình hình thời kỳ cuối của cô cho anh ta. Như vậy anh ta mới có thể chính xác tìm được nguồn tim. Thư Vãn ép bản thân lấy lại tinh thần. Lắc đầu với Alan. Không cần, tình huống hiện tại của tôi không chờ được. Không cần lãng phí tài nguyên y tế vì tôi. Cô nói sự thật, cô thực sự không thể sống được lâu. Hơn nữa trái tim của cô đã được nối mạch máu nhân tạo trước đó đã hỏng. Phẫu thuật cấy ghép lần thứ hai sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù hiện tại lập tức tìm được người hiến thích hợp. Mời bác sĩ hàng đầu làm phẫu thuật cấy ghép cho cô. Chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tình trạng bài trừ. Nếu sau phẫu thuật bài trừ nghiêm trọng cũng sẽ dẫn đến tử vong. Tóm lại rất khó để chữa khỏi cho cô. Cho nên cần gì phải tốn công sức như vậy. Alan biết những điều này cho nên không khuyên cô nữa. Nhưng vì vừa rồi cô mới đứng ra giúp mình cho nên cảm thấy tiếc cho cô. Nếu như cô hối hận, có thể tới tìm tôi. Được, cảm ơn bác sĩ Chu. Thư Vãn đồng ý, cầm thuốc cảm ơn Alan nhiều lần. Sau đó rời khỏi phòng viện trưởng. Cô vừa đi, Alan lập tức gọi điện thoại cho Quý Tư Hàn. Không vì lý do gì khác ngoài việc muốn Thư Vãn không bị Liên Tinh Nhược quấy rầy vào những ngày cuối đời. Thư Vãn không vội về nhà mà đi đến trung tâm thương mại. Cô cảm thấy không thể lấy không thuốc của Alan được. Ít nhất phải mua một ít quà tặng để trả tình nghĩa của cô ấy. Thật trùng hợp, cô vừa mới từ trung tâm thương mại mua đồ xong đi ra ngoài. Đã đụng phải Liên Tinh Nhược và Ninh Uyển từ trên xe sang đi xuống. Liên Tinh Nhược vừa nhìn thấy Thư Vãn, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ngay lập tức trở nên âm ngoan độc ác. Còn Ninh Uyển không biết chuyện gì, nhìn thấy Thư Vãn cầm túi giấy Gucci trong tay, hơi nhíu mày. Cô ta muốn đi đến mỉa mai Thư Vãn vài câu, nhưng Liên Tinh Nhược bên cạnh lại nhanh hơn cô ta một bước xông tới. Ba, ba, cái tát vang dội nổ tung bên tai. Thư Vãn bất ngờ không kịp đề phòng, bị Liên Tinh Nhược hung hăng tát một cái. Hai má tái nhợt gầy yếu ngay lập tức hiện ra năm dấu ngón tay đỏ như máu. Cô rất muốn trả lại đối phương một cái tát, nhưng thân thể không cho sức. Cái tát đó tát làm đầu cô ong ong. Nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô không có sức để đấu với đối phương. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể. Lạnh lùng nhìn Liên Tinh Nhược cực kỳ kiêu ngạo trước mắt cô. Liên tiểu thư, cô có ý gì? Không có ý gì, chỉ là gặp cô một lần thì đánh cô một lần. Cô ta hất cằm lên, ngạo nghễ, giơ tay lên muốn tát vào mặt cô. Thư Vãn cắn răng, lùi về phía sau một bước, tránh được một cái tát kia. Cách chương.